Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 140, Tiên Giới. Vừa tiến vào thế giới này, Hà Hằng cũng cảm giác được một đạo mênh mông sức mạnh to lớn hướng về hắn kéo tới. Hắn tránh chi không kịp, nhất thời bị đánh cho gần như hình thần cụ diệt, rơi xuống một phương không biết không gian. Bệ hạ, này giới ngoại chi nhân rơi xuống nhân gian. Một cái quan chức trang phục người chỉ vào Hà Hằng rơi xuống nơi. Cung kính nói, yên tâm, sẽ có người đối phó hắn. Trong mây mù mờ ảo, một tôn cùng cái kia trong hư vô to lớn đế ảnh khá là tương tự thân ảnh sâu xa nói. Hắn ngẩng đầu nhìn phía không biết chỗ, lẩm bẩm nói, ngũ phương thế giới, bây giờ bốn giới đã gần đến viên mãn. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể trở về bản thể. Chỉ là cuối cùng thế giới kia nhưng là khó làm nhất. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó nói, bản thể mệnh cách là hòa, nhất cùng nước tương khắc. Cuối cùng một vùng thế giới chính là thủy chi thế giới. Ở nơi đó, lực cản quá lớn, đặc biệt là hiện tại biến số lại sinh, sợ muốn chân chính đại viên mãn. Không phải như vậy dễ dàng. Chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng mở hai mắt ra, chỉ thấy tự thân ngã vào một tấm cánh cửa to lớn bên trong. Tiên âm lượn lờ, cuồn cuộn linh khí bao vây, dẫn tới không biết không gian. Cái kia tựa hồ là Sơn Hải Thiên Đế ở phía thế giới này hóa thân, mà đã viên mãn, ở đây, ta sẽ không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm. Trong mắt vô hỉ vô bi, cảm thụ này thân sinh cơ từ từ tản đi, ngược lại cũng không thèm để ý, nhìn phiến kia cánh cửa khổng lồ, hắn mang theo từng tia hiếu kỳ, dãy dụa đi vào, thần niệm đảo qua, hắn không khỏi cau mày, môn đối diện, tựa hồ là một phương linh khí khá là mỏng manh thế giới, so với đại đường thế giới cũng liền khá hơn một chút mà thôi. Bất quá chất chứa khí thế nhưng là so với đại đường thế giới muốn bàng bạc nhiều lắm. Cao thủ không ít, đạo thai cảnh cường giả cũng có một chút, có chút ý tứ, trở về trước nhìn phía thế giới này đi. Nghĩ như vậy, hắn kinh cánh cửa kia chui vào không gian kia. Sau đó còn không chờ hắn đi ra ngoài, liền gặp hai cỗ dâng trào kinh khí tập hướng mình. Nguyên lai ta như thế không được hoan nghênh. Hà Hằng nhàn nhạt. Hắn tuy người bị thương nặng, sắp ngã xuống, nhưng cũng không đem trình độ này công kích để ở trong mắt. Chu tiên leng keng vừa vang, một đạo ác liệt kiếm khí bắn vào đối diện, mất đi cái kia hai đạo kinh khí. Làm sao biết, không phải nói tiên nhân dáng thế thực lực sẽ bị hạn chế sao? Làm sao sẽ như vậy lợi hại? Một cái rất trẻ tuổi âm thanh có chút kinh ngạc nói. Thực lực càng mạnh càng tốt. Lão phu chính muốn nhìn một chút mình liệu có thể giết tiên. Tòa này giang hồ, để lão phu cô quạnh quá lâu. Khác một thanh âm vô cùng chất phác, lộ ra một luồng bễ nghễ nhân thế thô bạo. Oanh, Hà Hằng thả người đi ra cánh cửa to lớn kia, nhìn thấy hoàn toàn trống trải thiên địa. Giữa không trung đứng thẳng hai bóng người, một cái là cái thanh niên anh tuấn, một cái khác lại là vị khôi ngô ông lão. Hai người hết mức trên người mang thương, hiển nhiên nguyên bản đang ở quyết đấu, nhưng không ngờ bị hắn quấy kết thúc, nhưng mà hai người này đối với thân phận của hắn tựa hồ có chỗ hiểu lầm, cho rằng hắn là cái gì tiên nhân, còn chuẩn bị đến cái giết tiên. Chờ chút, vừa mới mình bị đánh rơi tầng không gian kia thời điểm, có vẻ như mơ hồ nghe thấy trong phương không gian kia người tự xưng là tiên giới. Theo tiên giới xuống, cũng coi là thượng tiên người. Chỉ có điều thế giới này, tiên nhân có vẻ như có chút lúng túng a. Phàm nhân không có nạp đầu liền bái thì thôi, trái lại nghĩ đồ tiên. Bất quá trước mặt hai người này hẳn là cũng không phải là người bình thường, đều là đạo thai cảnh bên trong cường giả, chẳng trách dám lớn tiếng giết tiên. Đạo thai cảnh ở rất nhiều thế giới, bản thân liền là tiên thần một cấp. Hắn suy tư lúc đối diện hai người cũng là có chút kinh dị. Vương lão quái vật, vị này xuống tiên nhân có vẻ như không thích hợp lắm a. Không giống như là chính mình xuống, trái lại cảm giác là bị người đánh xuống. Cái kia tuổi trẻ anh tuấn nam tử thầm nói. Quản hắn là cái gì? Có thể tiếp lão phu một quyền lại nói. Từ tiểu tử, có lẽ ngươi nên thử nghiệm liên thủ với hắn. Nhìn có thể hay không bảo đảm chính mình một mạng. Cái kia khôi ngộ ông lão hờ hững hống một tiếng. Một tay mở ra, một quyền đánh về trước đi. Muốn chết, Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Chu tiên kiếm khí bắn hướng về phía trước. Tự cái kia khôi ngô trên người lão giả xuyên qua. Phốc, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ông lão kia có chút không dám tin tưởng. Chính mình vô địch nhân gian một cái giáp. Tự hào thiên hạ đệ nhị. Để thế gian vũ phu lại không đệ nhất. Cuối cùng lại chết như vậy. Một bên khác người thanh niên trẻ cũng mắt choáng váng. Hắn ôm tràn đầy dứt khoát cùng lòng quyết muốn chết đến đây cùng lão quái vật này quyết đấu. Nghĩ tới rất nhiều kết quả. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Biết đánh đến giữa đường đột nhiên thiên môn mở rộng. Bên trong thoát ra một cái kỳ quái tiên nhân. Một kiếm giết chết vương lão quái vật. Tiên nhân ở nhân gian cũng có thể như thế lợi hại sao? Vương lão quái vật trước không phải lớn tiếng hắn lần này không phi thăng. Sẽ vẫn tọa trấn thiên môn. Ngăn chặn trên trời cùng nhân gian đường nối. Bây giờ nhìn lại. Nếu là mỗi cái tiên nhân đều lợi hại như vậy. Hắn này ngưu liền thổi đại đại. Chính mình cho thổi bão. Cái kia tuổi trẻ anh tuấn nam tử trợn mắt líu lưỡi. Hà Hằng nhưng là không để ý lắm. Hắn tuy bị thương nặng. Có thể một thân tiếp cận động chân cảnh đỉnh phong tu vi vẫn còn. Chỉ là một cái pháp tướng cảnh không tới gia hòa cũng nghĩ đồ hắn. Thuần túy là muốn chết. Ngay ở hắn như thế nghĩ lúc. Một đạo bàng bạc uy thế ngang qua mà đến. Tràn ngập cực hạn phong mang cùng chất phác. Vương tiên chi. Ngươi tại sao lại sống lại? Tuổi trẻ anh tuấn nam tử kinh hãi đến biến sắc. Vừa mới bị Hà Hằng một kiếm cắn giết cái kia khôi ngô ông lão lại sống quốc lực. Ngô là bạch đế. Sống lại vương tiên chi một mặt vẻ đạm mạc. Trắng bạc hoa phát hóa thành đen sẫm. Già nua thân thể cũng biến thành tuổi trẻ hình dạng. Mặt mày bên trong đầy rẫy một luồng vô cùng thô bạo. Liếc chéo Hà Hằng. Bạch đế. Nguyên lai ngươi là cái gọi là tiên giới cường giả chuyển thế chi thân. Ta giết ngươi, cũng làm cho ngươi tỉnh lại. Hà Hằng gắt gao nhìn hắn, trầm giọng nói. Không sai, giới ngoại chi nhân, thiên đế có mệnh, phàm tiên giới người, thấy ngươi tất sát, chịu chết đi. Vương tiên chi quát lạnh, trên người khí thế từ từ kéo lên, chớp mắt đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Hừ, liền bằng ngươi. Còn không làm gì được ta. Hà Hằng lạnh lùng nói. Người trước mắt tuy rằng chính là nơi này tiên giới một đại nhân vật. Nhưng ở nhân gian này có khả năng phát huy cực hạn tu vi cũng là pháp tướng cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu là hắn không có bị thương. Giết chi như làm thịt chó. Cho dù hiện tại. Cũng không đúng ứng phó không được. Hắn một người không được. Cái kia hơn nữa ta đây. Chẳng biết lúc nào. Vị kia tuổi trẻ anh tuấn nam tử cũng là biến đổi lớn. Hóa thành một cái thân mang áo bào đen đế giả. Đứng ở Hà Hằng phía sau. Người lại cũng là tiên giới cường giả. Xem ra vị kia Sơn Hải Thiên đế giới này hóa thân đã sớm toán tốt tất cả. Không cho ta tí ti đường sống. Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Ta chính là tiên giới chân võ đại đế là vậy. Bản nhận thiên đế chi mệnh. Giáng thế ở phàm nhân. Vì nhân gian sau mấy trăm năm cách cục làm mưu tính. Nhưng nếu ngươi này giới ngoại chi nhân giáng lâm. Những này tự nhiên không trọng yếu. Tự xưng chân võ đại đế nam tử hờ hững nói rằng. Thiên đế chi lệnh. Không tiếc đánh đổi. Thề muốn trừ ngươi. P.S. Tiết trung ta vốn là nghĩ viết. Nhưng thực sự không có cơ hội. Sở dĩ liền lấy cái này hình thức xuyên một cái. Mọi người thứ lỗi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.